Chương 28, lửa giận. Mấy ngày kế tiếp có thể nói là gió êm sóng lặng, cũng không có xuất hiện nữa giai nhân đêm gõ cửa sự tình. Điều này làm cho Trương Lương trong lòng có một ít không rõ tiếng với. Vê đút vê đút vê đút. 66 co. Em mở ban ngày luyện kiếm, chỉ là để Trương Lương có chút củ kết là, Vệ U Nguyệt ánh mắt đi theo cùng với chính mình thời gian dần dần nhiều hơn, nhất là khi nhìn đến chính mình cùng cái Thanh Nhi đi gần một ít sau đó. Điều này làm cho Trương Lương có một ít buồn cười, nhưng vẫn là theo Vệ U Nguyệt tâm ý đối với cái Thanh Nhi thoáng sơ viễn một ít. Tuy là đại sư tỷ người không sai, thế nhưng Trương Lương dù sao cùng Vệ U Nguyệt càng quen thuộc một ít, còn như thiếu nữ tâm tư, Trương Lương ngược lại là không có quá nhiều chú ý, bằng không hắn cũng không trở thành như vậy buồn bực. Ngươi kiếm pháp sử xuất đi thời điểm có hình dạng vô thần, giống như vừa rồi một nhát này, ngươi dùng sức quá mạnh, thu thế không đủ, liền cho địch nhân để lại cái hở. Quỷ cốc tử hôm nay chưa có tới, cho nên phụ trách giáo dục Trương Lương là được Vệ U Nguyệt. Cái Thanh Nhi chỉ là ở một bên luyện kiếm. Sau lại mắt thấy Vệ U Nguyệt cùng Trương Lương càng góp càng gần, để cho nàng có một ít bực mình, thẳng thắn rời đi chỗ khác đầu, nhắm mắt làm ngơ. Nhìn cái Thanh Nhi động tác, Trương Lương trong lòng cười khổ một cái âm thanh, thầm nghĩ thật xin lỗi, thế nhưng Vệ U Nguyệt dạy chăm chú, hắn chính là nghiêm túc học tập. Chỉ có Vệ U Nguyệt chú ý tới Trương Lương nhìn lén đi xem cái Thanh Nhi mở ám, trong con ngươi xinh đẹp xẹt qua một tia oán trách. Thế nhưng rất nhanh lại thêm ra một nụ cười. Có ý tứ thư viện. Điều này làm cho Trương Lương trong lòng lộ bột một cái, cùng Vệ U Nguyệt chung sống thời gian dài như vậy, hắn đối với vị sư tỷ này cổ quái tính tình hơi có hiểu rõ, đây là chuẩn bị trêu cợt hắn khúc nhạc dạo. Người Trương Lương đang nghĩ ngợi, đột nhiên cảm giác đôi môi mềm nhũn, một đạo thân thể mềm mại xâm nhập trong ngực của mình. Cái này trước công chúng, ách, dường như cũng chỉ có cái Thanh Nhi ở đây. Cái này trước mắt bao người, Trương Lương lại hãn, dường như cũng chỉ có cái Thanh Nhi ở chỗ này, hơn nữa nàng hẳn là quay đầu đi, không nhìn thấy động tĩnh bên này. May là như vậy, Trương Lương hay là đối với Vệ U Nguyệt lớn mật bày tỏ hết sức không nói, hắn mấy ngày nữa liền muốn chuẩn bị xuất gốc, nơi nào nghĩ đến Vệ U Nguyệt ở trước khi đi thời điểm cho hắn tới đây vừa ra. Cái Thanh Nhi hơi nghiêng đầu, chợt đôi mắt đẹp đống nhiên trợ to. Đối với trước mặt phát sinh một màn này để cho nàng cảm giác không thể tin tưởng. Cảm giác được Vệ U Nguyệt chỉ là làm một dáng vẻ, Trương Lương dư quang của khỏe mắt đã thấy cái Thanh Nhi xoay đầu lại. Đối với này lúc Vệ U Nguyệt tâm tư, Trương Lương lại hiểu không quá. Muốn trêu cơ ta, Trương Lương trong lòng buồn cười, thấy Vệ U Nguyệt mục đích đạt đến thành tưởng bông ra chính mình. Khỏe miệng của hắn không khỏi nhiều hơn một bấn cợt, ngang ngược tự tay, đem Vệ U Nguyệt chuẩn bị ly khai bước chân sinh sôi kéo về. Cái này khiến đến phiên Vệ U Nguyệt kinh ngạc, chứng kiến Trương Lương khỏe miệng bỡn cợt nụ cười, Vệ U Nguyệt trong lòng âm thầm tiêu khổ, nàng sớm nên đoán được Trương Lương sẽ không dễ dàng như vậy buông tha mình. Một đôi thủy ông ông con mắt sông Trương Lương không ngừng chớp, cũng khó vì nàng bày ra như thế một bộ điềm đạm đáng yêu dáng dấp, hy vọng Trương Lương có thể buông tha mình. Đây chính là ở cái Thanh Nhi trước mặt, nàng làm sao cũng không muốn ở cái Thanh Nhi trước mặt mất mặt. Thế nhưng cực kỳ đáng tiếc. Vệ U Nguyệt làm sao cũng không dám trêu chọc đến Trương Lương trên người, lúc này thấy đến nàng cố ý xếp đặt làm ra một bộ điềm đạm đáng yêu răng dấp, ngược lại thì để Trương Lương càng thêm muốn xâm lược nàng. Cái này, cái Thanh Nhi nơi nào còn có tâm tư luyện kiếm, nhìn chằm chằm bên kia nhìn một hồi, lại phát hiện hai người này cư nhiên không có bung ra tâm tư, trong tay cử kiếm huy vũ, đem trước mặt cây cối chém thất linh bắt lạc. Các lộ ủy chữa Trương Lương thả Vệ U Nguyệt thời điểm mới phát hiện, cái này không xa xa cây cối giống như là bị cuồng phong cuốn sạch qua phía sau một dạng, cái kia tàn lủi toái diệp thật sự là khiến người ta không đành lòng nhìn thẳng. Có thể tưởng tượng mới vừa cái Thanh Nhi trong lòng nên có bao nhiêu khó chịu, mới có thể cầm những cây cối này hết giận, để Trương Lương có chút bất đắc dĩ là, trước mặt mình Vệ U Nguyệt cũng không có mất hứng ý tưởng. Nhìn cây cối thảm trạng, nàng ngược lại thì cao hứng nở nụ cười. Sư tỷ cũng thích ngươi. Chỉ là nàng sẽ không biểu lộ ra, lẽ nào không phải sao? Vệ U Nguyệt khỏe miệng mỉm cười, đắc ý dáng dấp nhìn người nhịn không được nghiến răng, thế nhưng Trương Lương một cái tắt kia, cũng là đưa nàng chấn định tự nhiên đều đánh tan. Khao y khao y, tuyệt đối không có, ta chỉ là êm ái vướt ve một cái, xoa, làm sao có thể nói là đánh đây? Ui ui, trên tay ngươi cái kia cường tráng cành cây là chuẩn bị làm cái gì? Quân tử động khẩu không động thủ á Trương Lương đại hãn. võ lực của hắn giá trị theo tiểu luyện kiếm vệ U Nguyệt có thể không phải một cái tầng thứ, gặp nàng nổi giận, Trương Lương không thể làm gì khác hơn là vòng quanh luyện võ chàng chạy. Vệ U Nguyệt thấy thế giận dữ, lại còn chạy, ta là nữ tử, không phải quân tử, ngươi đứng lại đó cho ta. Ngươi cho ta ngốc sao? Trương Lương trong lòng tố chất thật tốt, vừa chạy còn vừa muốn tâm tư quay đầu mở trào phúng, cũng là cùng vệ U Nguyệt cười đùa thành một đoàn. Trương Lương ôm vệ U Nguyệt ngồi ở rừng trúc bên trong cái phòng nhỏ, đây là Trương Lương vì luyện đàn đặc biệt kiến tạo, cái này địa phương u tĩnh, hơn nữa vết người rất hiếm. Lúc này ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, Trương Lương cũng là không có nửa điểm yên ổn tâm tư, nhìn trong ngực vệ U Nguyệt, Trương Lương rất có một loại xuẩn xuẩn dục động cảm giác, lúc này đây, hắn có thể không phải dự định nhẫn mại nữa.